Chương 955, ta giúp ngươi nha, 67. Giới giải trí khắp nơi đều tại đoán họ Chu nữ minh tinh, điều này cũng liền khiến cho một ít tâm thuật bất chính người, trong lòng âm thầm sinh chủ ý dù sao Sở gia tài hùng thế lớn, nếu là có thể làm cho người ta cho rằng chính mình cùng Sở gia thái tử gia đáp lên quan hệ, kia rất nhiều tài nguyên chỉ cần ám chỉ một đôi lời, liền có thể thành công làm cho người ta bán cái mặt mũi. Tâm thuật bất chính người, không chỉ một cái hai cái. Phồn Tinh mang theo viện mồ côi mấy con chơi được tốt thoát con ở bên ngoài ăn cái gì. Băng tỷ liền mắt mở trừng trừng nhìn, nàng giúp mặt khác mấy con thoát con cắt bò bít tết, cắt xong sau còn muốn thu thủ công phí. Một khối nhỏ, ta vất vả phí. Mỗi chỉ thoát con bò bít tết, đều thu một khối nhỏ thủ công phí. Con hỏi người ta, có ý kiến gì không muốn đổi bất kỳ nào hộ ăn hùng hài tử, bị người đoạt một khối ăn, khẳng định gào gào kêu không bằng lòng. Thiên viện mồ côi những hài tử này nhóm, cùng Phồn Tinh nhiều lần ở chung xuống dưới, sớm đã đem nàng trở thành hài tử vương bình thường tồn tại. Sôi nổi nhu thuận lắc đầu, không ý kiến. Thậm chí còn hỏi, Phồn Tinh tỷ tỷ vất vả như vậy, muốn nhiều thu một chút sao? Phồn Tinh vẫy tay, các ngươi trưởng thân thể gào, ăn nhiều một chút. Cảm động được nhất ba ngoắt con không muốn không muốn, trước giờ liền chưa thấy qua Phồn Tinh tỷ tỷ tốt như vậy người, như thế quan tâm bọn họ. Băng tỷ, siêu thần hào, không phải các ngươi liền không nhìn nhìn nàng trong khay bò bít tết, không bỏ xuống được sao? Tiểu vương bắt đạn, lại vẫn học được dối trá nói lời hay. Chia xong bò bít tết, Phồn Tinh vùi đầu, mặt khác bắt con cũng vùi đầu, gào ô chuyên tâm ăn cái gì. Ngay cả ăn cái gì thần sắc động tác, đều là đồng bộ. Băng tỷ có hứng thú nhìn xem trước mắt cảnh tượng, nàng nghĩ nàng có thể biết, tại sao mình nguyện ý tốn nhiều thời gian như vậy tinh lực cùng chân tâm, đặt ở Phồn Tinh một người mới trên người. Người càng là gặp nhiều người lừa ta gạt, lại càng là hy vọng gặp được có tấm lòng son người. Phồn Tinh trên người sở lộ ra ngoài, chính là tấm lòng son. Nàng làm việc có chính mình nguyên tắc, người vĩnh viễn không cần lo lắng, nàng sẽ vì nhiều hơn lợi ích, mà phản bội nguyên bản ước định. Nàng sẽ đem tất cả ân oán đều tính được rõ ràng, cứ việc nhìn qua đặc biệt có thù tất báo, nhưng ngươi không đối nàng ôm có ác ý, nàng cũng sẽ không chủ động làm ngươi a. Nàng mang Phồn Tinh trong khoảng thời gian này, thật được cho là chức nghiệp kiếp sống chung nhẹ nhàng nhất lại vui vẻ. Liên ở Phồn Tinh cùng mặt khác bắt con vùi đầu ăn cái gì thời điểm, băng tỷ mơ hồ nghe được phía sau có thanh âm sột soạt. Phòng ăn ngăn cách đều là dùng một người cao xanh biết thực tản tường ngăn cách. Chuyển đến thanh âm kia một bản liền sau lưng băng tỷ. Băng tỷ cơ hồ là nháy mắt liền nghe rõ ràng, trong lòng cùng ngày cậu không có gì khác nhau. Sau lưng kia một bản, hẳn là một nam một nữ, đang tại tán tỉnh. Như là đổi làm thời điểm khác, tán tỉnh liền tán tỉnh đi, tại trong vòng giải trí nàng cái gì quá phận cảnh tượng chưa thấy qua, nhưng bây giờ nàng nhưng là mang theo một đám thằng nhóc con đến ăn cái gì, cái này vạn nhất bị hải tử nghe được. Nhiều xấu hổ băng tỷ có chút khó chịu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nín thở ngưng thần. Một phút đồng hồ. Nàng nhịn một phút đồng hồ. Nếu sau lưng kia một bàn còn chưa dừng lại lời nói, nàng liền gọi nhân viên tạp vụ nhường bàn kia khách nhân chú ý chút. Dù sao đây là công chúng trường hợp, làm có thương phong hóa sự tình ai cũng có tư cách gọi ngừng, không phải sao nhẫn lại nửa phút. Băng tỷ sắc mặt dần dần trở nên có chút quỷ dị, ân hừ, nàng cũng nghe được chút gì cái gì quỷ nói chuyện nữ nhân nên là trong giới một cái 18 tuyến tiểu minh tinh, cũng là không phải hoàn toàn không tính danh loại kia, trước đó chụp qua một tổ rõ ràng chân dung, nhấc lên qua một phen gọn sóng. Sao là, họ Chu. Nũng nịu đạo, Trần Thiếu, đừng như vậy tử nha, người ta nhưng là đã có chủ. Ngươi đuổi theo được như thế chặt, người ta rất lớn áp lực a. Có chủ ngươi nói là Sở gia cái kia thái tử gia Sở gia, ta nhìn hắn căn bản là không để ý ngươi nha, hắn muốn là thật để ý ngươi, có tính toán cưới ngươi về nhà lời nói, ngươi còn về phần cùng như ta vậy câu kết làm bậy bọn họ Trần gia gia thế, cùng Sở gia hồn nhiên không ở trên một trục hành. Sở dĩ lớn như vậy là gan thông đồng Sở gia nữ nhân, bất quá là hư vinh tâm quay phá. Hắn giàu gì cũng là cái phú nhị đại, ở phương diện khác cùng Sở gia cũng không được so. Nhưng làn đếm thử Sở gia nữ nhân là cái gì mùi vị, tổng vẫn là có thể đi. Chuyện tình cảm, hai người cùng một chỗ, vui vẻ là đủ rồi. Cũng không nhất định thế nào cũng phải cưỡng cầu đi đến cuối cùng a, người quý ở chỗ tự biết chính mình nha, người ta rất có tự mình hiểu lấy. Nàng tất cả trong lời, đều không có rõ ràng nói qua chính mình là theo Sở gia thái tử gia có liên quan cái kia họ Chu tiểu minh tinh. tất cả đều là người khác đoán, coi như cuối cùng chứng minh nàng không phải, thì thế nào đâu cùng nàng lại không quan hệ. Bất quá cùng Sở thị thái tử gia nhắc lên quan hệ, đúng là một kiện siêu sướng sự tình. Chẳng sợ chỉ là ba phải cái nào cũng được tiết lộ chút tin tức ra ngoài, đều có một đội nhà giàu mới nổi ra nhị đại chủ động thêm nàng bạn thân, sau đó liêu nàng. Cũng bởi vì bình thường cùng Sở thị thái tử gia thuốc ngựa khó đạt đến, vì thế nghị thượng vừa lên Sở thị thái tử gia nữ nhân, chứng minh chính mình cùng Sở thị thái tử gia chênh lệch không xa. Họ Chu tiểu minh tinh vẫn luôn tại dục cự còn nên, nâng lên giá trị bản thân. Vị kia Trần Thiếu rất hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Trần lưỡi, kiên nhẫn khô kiệt đạo, đừng nói với ta nhiều như vậy có hay không đều được, nói thẳng muốn cái gì. Đã liên tục cho ngươi đưa một tuần hoa hồng, bổn thiếu gia đuổi theo nữ nhân trước giờ không như thế lao lực qua. Lại như vậy khác người đi xuống, cẩn thận gà bay trứng vỡ. Người ta nhìn chúng một khoản túi sách, đáng tiếc là bản số lượng có hạn băng tỷ, vị này Trần Thiếu. Thật sự trưởng đầu góc sao hắn là tại xem nhẹ nhà nàng nghệ nhân con nam nhân thực lực kinh tế đường đường Sở thị thái tử gia sẽ keo kiệt đến liền một khoản bao cũng không chịu cho mình nữ nhân mua, muốn nữ nhân đi theo nam nhân khác đòi hai cái lòng dạ khó lường người, lại vẫn thật sự ngươi tới ta đi, lẫn nhau thử, quyết định bằng giá. Băng tỷ, nàng hiện tại trong lòng thật đúng là cực kỳ khó chịu, nếu là không biết chân chính đương sự nhân đi, kia cũng là thôi. Cố tình nàng nhận thức. Nàng như nghẹn ở cổ họng, sừng sốt là có loại muốn nói cho cái này hai cái ngu ngốc chân tướng xúc động. Đúng vào lúc này, phòng ăn cửa bị đẩy ra. Cao lớn trẻ tuổi nam nhân mặc nặng nghề màu đen áo khoác, chậm rãi tại nhân viên tạp vụ dưới sự hướng dẫn, một đường đi tới. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, anh lãng tuấn cử, thần sắc lạnh lùng, nghiễm nhiên là một bộ cự tuyệt người ngoài cả ngàn dặm lãnh khốc khí chất. Sắc mặt bệnh bạch, một bộ bệnh nặng vừa khỏi bộ dáng. Lại vẫn không giấu này tao nhã. Vừa mới xuất hiện tại phòng ăn, liền làm cho người ta không khỏi đem ánh mắt dừng ở trên người hắn. Ngồi sau lưng băng tỷ vị kia Trần Thiếu, cũng không ngoại lệ. Sở thị thái tử gia, hắn đã từng có hạnh phúc xa xa gặp qua một mặt. Một chút liền nhận ra, cái này không phải chính là vị kia sao? Trần Thiếu lập tức trong lòng hoảng hốt. Trong lòng không khỏi nhìn cao một chút trước mắt cái này tiểu minh tinh địa vị. Sở thị thái tử gia chẳng lẽ là biết hắn nghĩ này hắn góp tưởng, vì thế tiến đến bắt gian bởi vì trong lòng có quỷ. Vốn là lén lút Trần Thiếu, hắn không thể tiến vào dưới đáy bàn đi. Ngược lại là ngồi ở bên người hắn họ Chu 108 tuyến tiểu vô danh, ngược lại không chuyển mắt nhìn chằm chằm nam nhân nhìn. Quang tử khí chất đến xem, người đàn ông này so với họ Trần cái này nhà giàu mới nổi không biết muốn cao hơn gấp bao nhiêu lần, cũng không biết hắn đối sở thị thái tử gia nữ nhân bên cạnh. Cảm giác không có hứng thú.